Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 4 Chuyện tâm lý xã hội nuôi con người khác của tác giả Lê Nguyệt. Vâng, vẫn như mọi khi thôi. Rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh MC Đình Duy còn rất non trẻ. Với thao tác rất đơn giản, bấm nút like cũng như là sau khi nghe hết từng tập truyện, cho tác giả Lê Nguyệt, cho Đình Duy xin một like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc sau khi nghe hết trọn vẹn từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta đến với Nuôi con người khác, tập 4 qua giọng đọc Đình Duy. Kể tới đó, Long dừng lại, chờ phản ứng của Vượng. Nó háo hức nhìn lại anh, đôi mắt hàm chứa vẻ ngạc nhiên thích thú, không có vẻ gì là ghen tuông nhỏ mọn. Long lấy lại bình tĩnh, anh cũng cảm thấy hào hứng với câu chuyện của mình. Nói xong, anh nghĩ mình cũng không cần thương biện minh gì nữa, bởi trong lòng anh đã dứt khoát chia tay với nó rồi. Cho nên anh quay ra, anh cứ tưởng là nó chạy theo, khóc lóc, năn nỉ anh. Nhưng hoàn toàn không. Thì ra nó đã xem anh như trò giải trí thôi. Bỗng chốc anh thức tỉnh và cảm thấy không còn buồn, không một chút hối tiếc gì với đứa con gái như vậy nữa. Anh về và từ đó gạt bỏ tên tuổi, hình bóng nó ra khỏi cuộc sống của mình không một chút bận tâm luyến tiếc. Cũng không nói cho Trác biết luôn. Tưởng đã êm, ai dè 2 tháng sau, nó điện thoại cho anh, nội dung đại khái như vậy. Em biết anh coi thường em. Em cũng không tiện giải thích với anh vì em không muốn nhận ở anh sự thương hại. Nhưng bây giờ có một vấn đề nan giải em cần thương lượng với anh, là em đã có thai với anh rồi. Anh buồn cười. Lại là chiêu lừa đảo. Ai ăn ốc, bắt anh đổ vỏ sao? Không một chút ngại ngần anh mắng nó. Rẻ tiền quá cô. Ai có thể chứng minh đó là cái thai cô có với tôi? Cô đã nằm qua tay hàng trăm thằng đàn ông, mà giờ bắt một thằng khờ như tôi chịu trách nhiệm hả? Tin hay không là quyền của anh. Có phải con anh hay không? Chờ em sinh xong, xét nghiệm ADN, rồi biết. Nhưng em nói anh nghe, em chỉ cho anh hay thôi, chứ không bắt anh chịu trách nhiệm. Em có gan làm, có gan chịu. Em xin thề trước vong linh của mẹ em, là ngoài anh ra, em chưa từng ngủ với người đàn ông nào. Anh nhìn thấy em có vẻ trác táng vậy đó, nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài, miếng cơm manh áo mà anh. Nếu em không làm như vậy, thì sao nuôi nổi 3 đứa em? Một đứa đại học, một đứa 12, một đứa lớp 9 chứ. Còn người ba bệnh hoạn của em nữa, ngửa tay xin tiền anh sao? Làm phục vụ quán cà phê, tháng lãnh lương 1-2 triệu sao? Anh không biết, em đã âm thầm nghỉ học mà giấu gia đình, sợ ba em buồn, sợ các em ái ngại, không dám nhận tiền em trợ cấp. Em nghĩ, mình cũng không cần giải thích, vì cơ bản em không xứng với anh. Anh bỏ em là đúng, em không có quyền trách móc gì hết. Nhưng này biết trong người đã mang giọt máu của anh, em rất vui mừng. Xin nhấn mạnh là em chỉ báo cho anh hay thôi. Anh không cần phải lo, em một mình có thể tự sinh nó ra, tự nuôi con được. Anh đắn đo suốt mấy ngày liền. Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm Thương? Chẳng lẽ cô ta có nỗi khổ mà mình không biết cảm thông chia sẻ, còn bỏ mặc cô ta một mình chống chọi với biết bao nhiêu thị phi? Bây giờ lại mang thai, dù chưa hẳn 100% là của anh, nhưng cô ta có đòi hỏi gì ở anh đâu. Mà nếu như lời cô ta nói là sự thật, là cô ta chưa từng ăn nằm với gã đàn ông nào ngoài anh ra, thì có phải anh đã quá vô tình lắm không? Hay là anh nên đợi cô ta sinh con xong, xét nghiệm, nếu thật sự là con anh, thì mới tính được. Nhưng nếu đã quyết định như vậy rồi, thì không nên để nó lui tới cái quán cà phê xô bồ nấy được. Phải tìm cách tách nó ra khỏi môi trường đó, phải chu cấp cho nó để nó an tâm mà dưỡng thai. Con thì anh sẽ nhìn, nhưng vợ thì không bao giờ. Nghĩ là làm, anh tới tìm gặp nó. Thường đưa anh xem phiếu siêu âm, thai 6 tuần, khớp với đêm anh khám phá nó. Anh đề nghị nó nên nghỉ ở quán cà phê mà về quê dưỡng thai. Nó không đồng ý, vì về quê thì mọi chuyện sẽ rùm beng lên, bà nó sẽ xấu hổ vì nó, sẽ ảnh hưởng tới anh. Chỉ bằng bây giờ nó vẫn ở thành phố, nếu như anh không thích nó đi làm nữa thì nó sẽ ở nhà. Nhưng anh phải chu cấp cho nó mỗi tháng 10 triệu đồng để nó lo cho 3 đứa em và trả tiền phòng trọ, tiền ăn uống vì chẳng có thu nhập gì. Tiền thì anh không thiếu, nên anh bằng lòng với điều kiện đó. Anh mướn cho nó chỗ ở khác, cách rất xa quán cà phê nó đang làm. Mỗi khi đi thành phố nhập hàng, anh đều ghé thăm nó. Mặc cho nó mồi chài, anh không bao giờ chạm vào người nó hoặc ở lại đêm. Cơ bản vì anh thấy gớm. Anh không tin nó chưa từng qua tay đàn ông khác. Anh chỉ là một thằng con nít trong chuyện giường chiếu, sao sánh nổi với những tay ăn chơi được em. Chỉ cần nó sinh đứa bé ra, chắc chắn là con anh rồi, chừng đó sẽ tính tiếp. Khi siêu âm biết là con trai, Thương mừng lắm, và anh cũng mừng. Anh biết chắc ba mẹ sẽ bất bình khi anh một mình quyết định chuyện này. Nhưng bây giờ không thể nói với ba mẹ được. Trong khoảng thời gian 7 tháng chờ sinh, Thương cũng không về nhà. Đến ngày sinh, anh đi cùng với nó. Sinh xong, anh rước nó về phòng trọ. Theo chỉ bảo của những sản phụ chung phòng, anh thuê một điều dưỡng tới chăm sóc cho nó ngoài giờ. Mấy lần anh định xét nghiệm ADN rồi, nhưng vì thấy nó mới sinh, sợ làm nó tổn thương lên máu sản hậu gì đó thì nguy. Mấy lúc gần đây, nó ngoan hiền lắm, y như cái thủa mới quen biết nhau. Anh nghĩ có thể bản chất nó cũng hiền lành, ngoan ngoãn, chẳng qua là do cuộc sống khó khăn túng quẫn, nên nó liều để kiếm tiền nuôi em ăn học và lo cho cha bệnh hoạn. Nhìn nó đau đớn sinh đứa bé ra, mà khả năng nó là con mình cũng lớn lắm, nên trong lòng anh có chút thương cảm. Mà cũng ngộ lắm em, khi nhìn thằng bé ngo ngoe đỏ hòn, anh cũng thấy thương, nhưng lắng nghe trong tận cùng trái tim mình xem tình phụ tử ra làm sao, thì anh chưa cảm nhận được. Anh cũng nhìn nó một cách thích thú, cố tìm xem những điểm giống mình, nhưng có lẽ nó còn nhỏ quá, nên chưa có điểm nào nổi bật. Nhưng mặc dù vậy, hình ảnh khêu gợi là lơi của Thương vẫn cứ ám ảnh lấy anh, không cho phép anh tha thứ nó để trở về tình trạng ban đầu được nữa. Đứa bé đầy tháng thì anh quyết định lấy mẫu tóc của nó đem đi xét nghiệm. Không biết anh sơ ý như thế nào mà khi đến bệnh viện thì chẳng thấy hai mẫu tóc đâu nữa. Sau đó do bận rộn nên anh cũng chưa có thời gian làm lại. Đến một hôm, anh lên thăm thằng bé. Anh đặt tên cho nó là Thông, thì Thương đưa cho anh xem tờ giấy báo cáo xét nghiệm ADN. Trong đó ghi rõ hai mẫu xét nghiệm có quan hệ huyết thống cha con. Thương nói nó lấy mẫu tóc của thằng bé và của anh. Bằng chứng là trên đầu bé Thông có một vết cạo mất một lõm tóc. Anh tin, và nghiễm nhiên nhìn nhận thằng bé. Nhưng anh cũng nói rõ với Thương. Đứa bé thì anh sẽ xem như là con, còn Thương thì không thể xem là vợ được. Lúc đó nó chẳng nói gì. Sau cùng lại nói. Nếu như anh không cho em danh phận, thì việc bắt em ở vậy nuôi con thật chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh đâu thể chăm sóc cho tiền mẹ con em xài cả đời. Buông em ra đi, để mẹ con em tự sinh tự diệt. Em không cần sự trợ giúp của anh nữa. Tự bản thân em sẽ nuôi được con em. Anh cũng đừng tới lui đây làm gì. Cũng đừng nhìn nhận nó. Hãy coi như chưa từng có nó trong đời. Không, em phải giao đứa nhỏ cho anh. Không bao giờ. Con em, là em mang nặng đẻ đau mới sinh nó ra được. Bất kỳ ai cũng không có quyền tách nó ra khỏi em. Anh đừng quên, khai sinh nó mang họ em đó. Nó không có cha. Đưa đứa bé cho anh nuôi. Anh sẽ cho em một số tiền lớn để em làm lại cuộc đời. Đó không khác gì bán con. Em dù nghèo, cũng không làm cái chuyện rẻ mạt đó. Anh về đi. Muốn tới thăm con thì tự nhiên, nhưng phải hạn chế. Và bỏ ý định bắt nó. Sau này không cần chu cấp cho em nữa. Hãy để em còn chút sĩ diện mà nuôi dạy con. Để rồi em trở lại cái quán bar đâu à? Đó không phải là quán bar. Và cũng không phải là điều anh bận tâm. Anh không cho phép mẹ của con mình có lối sống sa đọa không lành mạnh. Em không phải vợ anh, nên anh không có quyền cấm cản em làm gì. Em sống ra sao, đó là quyền của em. Không đề cập tới chuyện này nữa. Anh về đi. Ôi, anh giận lắm, nhưng cũng không có cách nào khác. Cưới nó thì anh không cưới được rồi, vì tự trong sâu thẳm trái tim anh khinh nó. Bỏ con cũng không được, vì đó là giọt máu đầu tiên của anh. Thời gian đó anh rất bối rối, không biết tính sao cho toàn vẹn. Bộ em tưởng nó cao cả được như vậy à? Sai lầm. Nó đi tìm mẹ, kể cho mẹ nghe rằng nó đã có con với anh, rằng nó đang đi học nhưng lỡ có thai, đành phải nghỉ để sinh con. Nó kể tất tần tật ngoại trừ chuyện nó bán quán cà phê ngả nghiêng với khách và đã bị anh bỏ rơi thì không kể. Vậy là mẹ vừa la vừa khuyên anh nên chính thức cưới nó để rước con trai về. Anh đâu phải thần Phật gì, cũng đâu có cao thượng đến nỗi phải gìn giữ uy tín cho nó. Vì vậy anh kể hết cho mẹ nghe, phản đối việc cưới nó làm vợ. Mẹ nghe xong thì phừng phừng lửa giận, tới gặp nó đòi bắt cháu nội. Tất nhiên là nó không đồng ý. Mẹ nói tuyệt tình, có nghĩa là nếu nó không đồng ý giao con, thì từ nay coi như anh không có đứa con này. Thương đừng mong có ngày gia đình sẽ suy nghĩ lại mà đón mẹ con nó về. Sau đó nó khóc lóc với anh. Thái độ khác với lúc hùng hồn tuyên bố sẽ sống độc lập không cần anh nữa. Nó nói nó yêu anh, thật sự yêu, nên mặc cảm, bởi vậy từ lâu không dám đề cập tới chuyện tình cảm nữa. Nhưng khi mẹ anh tuyệt tình như thế, nó mới phát hiện ra là không thể xa anh được. Dù chỉ là thỉnh thoảng anh tới thăm con, cho nó nhìn anh cũng đủ rồi. Đúng là anh vẫn còn khờ dại nên tin lời nó. Anh không nói gì, cũng không từ chối. Và nếu có dịp đi thành phố nhận hàng thì anh cũng ghé thăm con, cho nó tiền. Kéo dài gần 2 năm, anh cũng quen thêm vài cô gái, nhưng chưa thật lòng với ai. Anh không tin vào con gái nữa cho đến khi gặp em. Thật ra khi quen em, anh cũng không nghĩ đến việc sẽ cưới em làm vợ. Nhưng chừng biết em vẫn còn trinh trắng nên anh suy nghĩ lại. Phải chịu trách nhiệm với em thôi. Qua em, anh mới biết mình bị thương gạt từ đầu đến cuối. Khi đến với anh, nó đã không còn là con gái nữa rồi. Vậy chuyện thêm tay thêm chân cho đứa con là hoàn toàn có thể xảy ra. Thương biết anh có nhiều bồ, nhưng nó cũng không dám hó hé gì. Nhưng khi anh cho nó hay, anh sắp sửa có vợ, thì nó đùng đùng nổi trận lôi đình. Nói sẽ phá tan cái đám cưới, cho gia đình anh mất mặt, và nhà gái thế nào cũng từ hôn. Anh giận lắm, nhưng cũng sợ lắm. Vì em biết không, chuyện về Thương, ba hoàn toàn không biết. Mẹ dặn anh và Nhã không được hé lộ nửa lời. Ba mặc dù lăng nhăng bên ngoài, nhưng với mẹ thì một mực kính trọng, nên tình cảm vợ chồng không có chút sứt mẻ. Đúng là anh đã sai lầm, gây ra vết nám trong cuộc đời, để chuyện mẹ con của Thương trở thành vết dạn. Vết dạn thời trẻ, miếng mẻ lúc già đó em ơi. Vậy là anh phải bịt miệng nó lại bằng lời hứa sẽ chu cấp cho bé Thông mỗi tháng, đến khi nó đủ 18 tuổi. Nếu như Thương có thể nuôi nó lên đại học, thì chi phí cho việc học anh sẽ lo. Vậy là nó im thinh. Nhưng từ khi anh có vợ, nó cứ liên tục điện thoại cho hay, nay thông bệnh này, mai thông bệnh kia, đòi hỏi tiền bạc. Nếu anh không đáp ứng kịp thời, thì nó sẽ ấm con tới nhà. Anh vừa sợ ba, vừa lo em biết chuyện, nên hễ nó kêu thì chạy. Thương biết vậy nên áp lực với anh lắm. Bao nhiêu lần anh định nói cho em nghe, nhưng sợ em bị đả kích nên giữ bí mật này hoài. Hôm nay nó ra được với em rồi, anh thấy nhẹ nhõm lắm. Tùy em tính sao, anh cũng bằng lòng, miễn em đừng bỏ anh là được. Long nói xong im lặng nhìn Phượng. Phượng thấy trong ánh mắt anh đầy vẻ thành khẩn của kẻ phạm tội cần được tha thứ. Long vội vã, em phải tin anh. Trong suốt thời gian qua, anh không có ăn nằm với nó, anh gớm. Phượng ấp bàn tay Long trong tay mình gật đầu. Em tin mà, thật ra em đã sớm biết chuyện này rồi. Em biết rồi sao? Mẹ hay Nhã nói với em? Không ai nói với em cả. Trong lần anh say rượu đã lỡ lời nói ra. Qua đó em tin là anh không còn tình cảm với Thương. Tự em tìm hiểu cũng được, nhưng em muốn chính miệng anh kể cho em nghe, nên mới chờ tới này. Bây giờ biết rồi em liệu sao? Chuyện này anh cứ để em lo. Lo bằng cách nào? Anh dẫn em đi gặp Thương. Nếu bé Thương thật sự là con anh, em có cách buộc Thương phải giao quyền nuôi dưỡng cho anh. Còn nếu không phải thì dễ rồi. Nó không giao thì em làm sao? Em có cách mà, anh tin em đi. Có nên nói cho mẹ biết không? Nói cho anh. Thương biết anh sợ ba và em biết chuyện này nên khống chế anh. Bây giờ nếu như mọi người đều đã biết thì cô ta sẽ không có cớ gì mà làm khó anh nữa. Em đem đứa bé về nuôi, cô ta cũng không có quyền ngăn cản. Em nói nghe dễ dàng quá. Khai sinh bé Thông chỉ có mình mẹ nó, dễ gì mình bắt con được. Cho dù có bắt được, chẳng lẽ lại để em làm mẹ ghẻ sao? Thì có sao đâu, em cũng có mẹ ghẻ mà anh. Hay là anh sợ em sẽ rẻ rúng, sẽ không thương yêu nó như con ruột? Không phải, anh chỉ sợ em thiệt thòi. Ai đời mới bao nhiêu tuổi đầu, mới lấy chồng, lại phải nuôi con chồng. Nuôi cũng có sao đâu. Nhà anh giàu có, nuôi một đứa con cũng không phải khó khăn gì. Em cũng không hẹp hòi sau đó tính toán con riêng con chung gì hết. Về khoản này anh cứ yên tâm. Bây giờ anh đưa em lại gặp mẹ bàn chuyện này. Nhân lúc ban ngày không có ba ở nhà dễ nói chuyện hơn. Bà Tương nghe kế hoạch của Phượng thì hồn vía lên mây, khoát tay lia lịa. Thôi đừng con, ách giữa đàng sao lại mang vào cổ vậy? Phượng bình tĩnh nắm lấy tay mẹ chồng. Không sao đâu mẹ, mình phải giải quyết triệt để vấn đề này. Để lâu dài không được đâu. Nếu bé Thông là máu mủ của gia đình, cũng nên cho nó nhận tổ quy tông. Mẹ yên tâm, con biết phải cư xử làm sao với con riêng của chồng. Bằng mọi cách phải cắt đứt liên hệ của Thương với anh Long, không cho cô ta có điều kiện tiếp cận với anh ấy nữa. Nhưng nếu nó không đồng ý giao con thì con sẽ làm sao? Gặp lần đầu con chưa làm gì vội đâu mẹ. Con chỉ tới thăm thằng bé và tìm cách lấy mẫu tóc của nó về xét nghiệm ADN, xem có phải chắc chắn là con của anh Long không. lần trước là do chính cô ta xét nghiệm. Kết quả có thể làm già ba mẹ. Nếu là con anh Long, thì như con nói trước đó. Còn nếu không, con sẽ bắt cô ta ký tên xác nhận Thông không có quan hệ máu mủ chi với anh Long hết. Và cô ta từ nay cũng không được quyền xen vào đời tư của anh Long. Nói cho cùng, nếu Thông là máu mủ của anh Long mà cô ta không chịu giao cho anh ấy nuôi, còn có hai cách. Một là mình gửi đơn lên tòa án nhờ can thiệp vì bản thân Thương không có nghề nghiệp ổn định, không thể nuôi con. Hai là chu cấp cho cô ta một số tiền rồi buộc cô ta làm giấy từ bỏ quyền nuôi con. Không được vì bất cứ lý do gì mà đến làm phiền gia đình mình nữa. Nhất là không bao giờ được nhìn lại đứa con. Bà Tương chặt lưỡi. Con nhỏ này nó không đơn giản nhé con. Nó mất mẹ nên không có người dạy dỗ đàng hoàng, ra đời sớm, từng trải, lọc lừa, chứ không phải như con đâu. Lỡ gặp nó nói năng hàm hồ xúc phạm con, hoặc đưa con vô thế kẹt thì khó lòng lắm. Hay là để mẹ đi cho. Mẹ yên tâm, cô ta làm gì cũng phải sợ vợ lớn của anh Long quậy chứ mẹ. Mặc dù đây là chuyện xảy ra trước khi anh Long có vợ, nhưng sau đó cô ta vẫn còn bám lấy anh ấy hoài, thì lỗi đã về phía cô ta rồi. Mẹ cứ ở nhà chờ tin con đi với anh Long, chứ không có đi một mình đâu mà mẹ lo. Con nói vậy thì mẹ nghe vậy, cẩn thận với nó từng lời nghe con. Tối lại, Phương điện cho Trâm. Mọi chuyện nằm trong dự tính của mình hết rồi Trâm, bước 1 đã thuận lợi, tao tiến hành bước 2 đây. Trâm mừng rỡ, mà đã thành công nghe mày, bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống nha. Lấy xong mẫu xét nghiệm rồi, đến đưa tao liền, tao đem đi xét nghiệm cho. Được. Anh Long biết mày có ý định đó không? Tao có nói, nhưng mày yên tâm, anh sẽ đồng ý. Sẵn đây tao giới thiệu mày với anh ấy luôn, để tao rủ thêm anh Thiện đi cùng. Thôi chứ mà, nhiều người biết quá sợ anh ấy ngại. Trước mặt anh ấy mình đừng nói gì, mày chỉ âm thầm đưa mẫu cho tao thôi. Mày chiều tao một lần đi, đừng dẫn anh Thiện theo. Được, sợ tình cảm xưa trỗi dậy hả? Tao đập mày bây giờ. Tình cảm xưa con khỉ mốc, chỉ là tao sợ chồng tao ngại với bạn tao thôi. Dù sao mày với anh Thiện cũng là người xóm mình, anh Long sợ tai tiếng chứ mày. Tao đùa thôi, chừng nào mày với anh Long đi gặp Thương. Mai, làm liền, để lâu nguội. Vậy tao chờ mày chiều mai, xong công việc điện cho tao nha. À, mà mày nhớ phải đánh phủ đầu nó liền, không được kêu nó bằng chị nghe không? Nó lớn hơn tao tới 3 tuổi đó mày. Kệ nó, lớn hơn bao nhiêu cũng không quan trọng. Không được kêu nó bằng chị, chứng tỏ nó luôn dưới cơ mày. Tao biết rồi. Sáng hôm sau, Giao chuyển cửa hàng lại nhờ Nhã trông giùm, Long và Phượng đi thành phố gặp Thương. Trong lòng Phượng vẫn luôn cảm thấy lo lắng, nhưng nó tự tin rằng mình có thể đối phó với Thương, nhất là mình có sự ủng hộ của chồng và mẹ chồng. Long kêu tài xế lấy chiếc xe 4 chỗ của gia đình đưa hai vợ chồng lên thành phố. Trên xe, Long có vẻ hồi hộp, khẩn trương. Anh sợ Phượng tuy nói cứng như vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa con gái mới lớn, chưa có kinh nghiệm trên trường đời. Làm sao đối phó với Thương đã có sạn trong đầu khi hàng ngày tiếp xúc với bao loại người nơi chốn thị thành, đầy xa hoa cạm bẫy. Nhưng nhìn thấy Phượng vẫn bình tĩnh, mặt không lộ ra chút lo lắng nào, khiến anh an tâm và lẫn ngạc nhiên. Bất chợt Phượng hỏi, anh, Thương có cho con bú không? Lòng nhíu mày nhớ lại, hình như không à? Anh tới mấy lần thấy thằng nhỏ toàn bú bình, nó có tính tiền mua sữa cho con nữa mà. Nhưng bé Thông cũng đã 2 tuổi rồi, bú gì nữa mà bú anh? Anh thấy nó vẫn cho con bú bình. Vậy tấp xe vô tiệm tạp hóa, mua cái bình sữa đi anh. Anh bảo với em coi bình cỡ nào thì mua y chang như vậy. Chi vậy em? Em có chuyện sử dụng mà. Mua bình sữa xong, Phượng tháo phần núm sữa phía trên, cất vào bóp. Phần chai thì bỏ lại trên xe. Cẩn thận, sợ tài xế biết chuyện, nên đến khu ở trọ của Thương, Long đưa tiền, kêu kiếm gì ăn rồi đi cà phê đâu đó chờ điện thoại của anh. Xong hai vợ chồng đi bộ tới nhà trọ. Càng tiến lại gần chỗ ở của Thương, Phượng càng thấy lo. Nó chỉ mới 19 tuổi thôi mà, trước nay vẫn nghĩ mình khôn ngoan, mình có bản lĩnh hơn các bạn cùng trang lứa, nên lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh. Nhưng từ khi biết mẹ kế cố tình đào tạo mình thành đứa con gái hư hỏng, chỉ được cái khôn vặt chứ chẳng biết gì về đối nhân xử thế, Phượng lại cảm thấy hoang mang. Nó có thể đối phó với Thương sao? Đứa con gái như Thương dám có thai rồi sinh con mà không cần qua ý kiến cha mình. Đứa con gái chây lời trước bao nhiêu người đàn ông và bây giờ ngang nhiên và sẵn sàng làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. cãi tay đôi ư? Đánh nhau ư? Cái gì nó cũng sẽ làm không lại thương. Mặc dù nói cứng với Trâm là sẽ luôn giữ bình tĩnh trước đối phương, nhưng bây giờ Phượng thật sự thấy sợ. Nó tiếc là sao không rủ Trâm đi cùng. Trâm có thể thay nó phát ngôn. Người ta nói trong quáng ngoài sáng, nó là người trong cuộc. Nếu như khi tranh cãi lỡ ấp úng vài câu, thường sẽ bắt thóp mà đứng kèo trên, thì nó phải làm sao? Nhưng Phượng còn có Long mà. Mặc dù Long có thể dưới cơ của Thương, nhưng chắc chắn Long sẽ không để Thương làm tổn thương nó. Nghĩ như vậy, lại nhớ câu Trâm nói, phải hết sức bình tĩnh, phải đánh phủ đầu Thương ngay lập tức khi vừa gặp mặt. Phượng hít một hơi dài, nhủ lòng mình là vợ chính thức, không việc gì phải sợ cô ta. Phượng mạnh dạn nối bước Long đến phòng trọ của Thương với tư thế sẵn sàng ứng phó. Phòng trọ của Thương nằm trong con hẻm nhỏ, xe bảy chỗ có thể ra vào dễ dàng. Thương ở nơi khá là cao cấp trong mắt Phượng. Mặc dù Long nói chỉ là phòng trọ, nhưng rõ ràng là một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi, nằm san sát với những căn nhà của dân khu phố đó, tuyệt nhiên không phải phòng trọ. Trong lòng Phượng dậy lên một cảm giác ghen tức khó chịu. Thì ra lâu nay, Long đã dùng tiền cung cấp cho cuộc sống riêng của Thương không phải là ít. Nếu như nó không phát hiện ra và chấm dứt tình trạng này, thì nguy cơ bị Thương móc moi tài sản dần dần là lớn lắm. Lẽ nào Long lại cạn tính như vậy hay sao? Vì có điện thoại hẹn trước nên Thương ở nhà chờ Long. Cửa mở, Long vào trước. Thương chưa nhìn thấy Phượng, đã díu dít đon đả. Bé Thông nhìn coi ai tới kìa con. Bà Long của con đó. Nào mừng ba đi con. Thương xả tới, định đưa đứa bé cho Long. Thì giọng nói hí hửng và nụ cười rạng rỡ chào đón bỗng lập tức tắt ngấm khi nhìn thấy Phượng. Phượng cũng đang nhìn Thương. Ấn tượng ban đầu của nó đối với người phụ nữ này là cô ta đẹp, thân hình hấp dẫn của gái một con, biết cách chăm sóc nhan sắc. Ngữ này thì không thể nói là hiền ngoan được. Cặp chân mày tỉa rất đẹp, nhìn sắc gọn nhưng có phần hung dữ. Đôi môi thoa son khéo đến độ tưởng là môi đỏ tự nhiên. Chắc cô ta sử dụng son cao cấp. Mặc bộ đồ bằng vải, đắt tiền, bó sát thân thể nảy lửa căng tràn sức sống. Hôm nay cô ta biết Long sẽ ghé nên cố tình ăn mặc khiêu gợi chăng? Phượng nghĩ rất nhanh trong đầu. Phải nhanh chóng giải quyết ngay. Kéo dài sẽ rất bất lợi cho nó về lâu về dài. Phượng chủ động bước vào nhà. Nó quan sát căn phòng. Bày biện giống một căn nhà đàng hoàng chứ không phải là phòng trọ tạm bợ. Có ghế salon, có tủ ly, có tivi, có máy tính. Một phòng ngủ và phía sau chắc là nhà bếp, toilet, có thể có thêm bàn ăn. Mắt Phượng hướng ra sau. Nó ngạc nhiên khi thấy căn nhà có phòng khác thông từ nhà bếp qua. Tường mới xây và nước sơn còn mới tinh. Vậy là có người đang ở chung với Thương. Nó thắc mắc muốn hỏi nhưng kịp kiềm lại. Long điềm tĩnh giới thiệu. Đây là Phượng, vợ anh. Nhìn là biết rồi, nhưng hôm nay anh đưa vợ đến đây để làm gì? Phượng đỡ lời Long. Là do tôi đề nghị. Anh Long cho tôi biết có bé Thông hiện diện trên đời, nên tôi muốn biết mặt nó. Biết mặt nó để làm gì? Phượng cảm thấy mặt mình nóng lên. Nó phát hoảng nhưng tự trấn tĩnh lại. Nó đáp rắn rỏi. Dù sao thì nó cũng là máu mủ của chồng tôi. Biết nó là chuyện đương nhiên rồi. Với lại cũng coi xem, cô có cần gì thì tôi sẽ giúp đỡ. Không cần. Anh Long chu cấp cho mẹ con tôi đủ rồi. Là chuyện trước kia. Bây giờ anh ấy đã có vợ. Tiền bạc một tay tôi quản lý. Anh Long có muốn rút ra 5-10 triệu cũng phải hỏi qua tôi. Tôi không đồng ý cô. Liệu anh có khả năng chu cấp cho mẹ con cô xài thoải mái như trước đây không? Cô sẽ chu cấp đầy đủ sao? Tất nhiên là không. Tôi không dạy gì hàng tháng phải lo tiền cho người khác xài. Nhất là người đó đang cố tình mê hoặc chồng mình. Đang cố tình chia cắt tình cảm vợ chồng của tôi. Cô sai rồi. Tôi không hề có ý chia cắt ai cả. Chu cấp cho mẹ con tôi là do anh Long cam tâm tình nguyện. Tôi chưa từng đòi hỏi gì ở anh ấy. Cho là cô cao cả đi. Nhưng nếu như đã có suy nghĩ như vậy, sao cô không tự mình tìm việc làm nuôi con mà phải nhờ vào tiền trợ cấp để sống chứ? Chuyện đó cô nên hỏi anh Long. Tôi không cần hỏi. Anh Long đã kể hết cho tôi nghe. Vậy thì còn thắc mắc gì nữa? Vấn đề là chỗ khi anh ấy đồng ý theo yêu cầu của cô là buông cô ra để cô tự tìm nguồn sống. Anh cũng hứa lo cho một mình đứa bé đến 18 tuổi. Thì cô lại kêu réo anh ấy nay thằng bé bệnh này, mai thằng bé bệnh kia, rồi vòi vĩnh tiền bạc. Thủ đoạn làm tiền của cô cũng khéo lắm. Đó là sự thật, bé Thông mỗi lần đi viện đều có bệnh án cả. Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải để kiếm chuyện gây với cô. Mục đích của tôi chỉ muốn nhìn thấy thằng bé. Nếu không có chi trở ngại, cô có thể cho tôi ẵm nó một chút không? Thương vội vã áp sát con trai vào lòng. Ai biết cô sẽ làm gì nó? Phượng cười ngất. Tôi sẽ làm gì nó được? Con cha con mẹ nó ở đây, chẳng lẽ tôi dám giết nó sao? Tôi cũng là đàn bà như cô, cũng có trái tim, cũng biết yêu thương trẻ con vậy. Nhưng nó không phải là con cô, mẹ nó lại là tình địch của cô nữa. Cái này thì cô sai rồi. Trong mắt tôi cô không hề là tình địch. Cô thua cuộc ngay từ đầu. Ngay lúc tôi và anh Long chưa hề quen biết nhau, anh Long đã không chọn cô. Dù là cô đã có con với anh ấy, cho nên đối với tôi, cô không thể so sánh được. Nay tôi hạ mình đến đây vì anh Long, vì giọt máu của gia đình, chứ không phải đến để tranh chấp hay thương lượng gì với cô. Phượng nói tỉnh bơ, nó cũng ngạc nhiên sao mình lấy đâu ra sức mạnh mà đối đáp trôi chảy với cô ta như vậy. Nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt Thương, bất giác nó nhận ra mình phải như vậy, phải đứng trên cô ta về mọi thứ, mới mong đối phương khiếp sợ mà hạ sự tự tôn xuống. Thấy hai người cứ nói qua nói lại mà không giải quyết được gì, Long giằng lấy bé Thông từ trên tay Thương đưa cho Phượng. Có nhiều đâu mà cũng rộn chuyện, cho cô ăn một chút có mất miếng thịt miếng cá nào đâu mà làm khó khăn như vậy. Thằng bé thấy người lạ, khóc ngất, đưa hai tay về phía mẹ mình đòi ấm. Phượng vội vã ôm nó vào lòng, dỗ dành. Ngoan nghe con, cô ấm một chút thôi. Bé Thông ngoan, bé Thông đẹp trai nè. Quay sang Thương, Phượng nói như ra lệnh. Cô khuấy cho nó bình sữa đi, tôi xem nó ăn uống có dễ không. Khuấy làm gì? Nó mới vừa uống sữa xong, nó cũng lớn rồi, phải ăn uống theo cữ. Chứ tôi đâu có giàu sang gì mà nuôi nó như con người ta. Mắc mỏ làm gì, không phải anh Long luôn lo đầy đủ hay sao? Thương có vẻ bực bội, cô ta đưa tay vuốt lại mái tóc óng mượt, kiêu kỳ nhìn thẳng vào mắt Phượng. Hôm nay hai người đến đây với mục đích gì, cứ nói thẳng ra, rào đón làm gì. Nhưng tôi cũng xin tuyên bố trước, mọi vấn đề liên quan tới đứa con thì miễn bàn. Phượng hất mặt. Vậy là cô không cần chúng tôi phụ cô để nuôi lớn đứa con à? Trách nhiệm của anh Long, anh ấy muốn góp phần nuôi con, tôi sẽ không từ chối. Và anh ấy không muốn góp phần nữa, cô cũng sẽ không bắt buộc chứ. Cô là vợ mà không biết chồng mình là người luôn có trách nhiệm sao? Biết, biết rất rõ, cho nên tôi mới cùng anh ấy đến đây. Nói gần nói xa, hôm qua nói thật. Nếu như cô đã xác định đây là con của anh Long, thì tôi nghĩ cô nên đưa bé Thông cho anh ấy nuôi. Anh ấy sẽ cho nó cuộc sống đủ đầy, ít ra cũng khả quan hơn cô. Không nhà cửa, không nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định. Cô tính nuôi nó bằng cách nào? Xin nhấn mạnh, từ nay, nếu cô cứ lương ương như vậy, tôi sẽ không cho phép anh Long tới lui với mẹ con cô, sẽ cắt đứt mọi nguồn tài trợ để cô tự nuôi con một mình. Nếu như cô cảm thấy bất công, thì có thể đệ đơn ra tòa, xin chu cấp, đó là quyền của cô. Nhưng cô cũng là người có học, cô biết khai sinh đứa nhỏ không có tên cha, cô biết mình không có khả năng nuôi con như anh Long. Nếu ra tòa, thì cô chỉ ở cạnh nó đến khi nó 3 tuổi, rồi cũng phải trả nó về cội nguồn. Làm như vậy cô sẽ mất trắng. Nếu khôn ngoan, cô nên giao con cho ba nó nuôi là thượng sách. Nghĩ tình cô giác ngộ sớm, chúng tôi sẽ xem xét lại coi có nên cho cô thỉnh thoảng tới nuôi thăm con hay không. Thương cười khẩy, vẻ ngạo mạn hiện rõ lên đôi mắt. Đôi mắt đẹp liếc ngang qua mặt Phượng, không giấu được nụ cười ma mãnh. Thật là ngây thơ, đề nghị như vậy mà cũng nói ra được. Đúng là chưa từng bước chân ra đời, chỉ dựa vào gia thế bên chồng mà tỏ ra mình khôn ngoan hiểu biết. Tôi thách, thách ai có gan chia cắt mẹ con tôi sẽ cho họ thân bại danh liệt. Phượng dùng mình. Nghe sợ quá, không ai chia cắt đâu. Cô thu lại lời nói đi, chúng tôi không ép cô. Nhưng nếu như cô không muốn giao con cho anh Long, cũng không sao. Cô cứ giữ lấy nó, nhưng cô phải viết một bản cam kết là đứa bé không có quan hệ máu mủ chi với chồng tôi hết. Và từ nay, cô tuyệt đối không vòi vĩnh, không làm phiền anh Long nữa thì được. Tôi cũng sẽ cho cô một số tiền để cô tiêu xài trong thời gian tìm việc. Nhớ là tôi cho, chứ không phải là bồi thường gì cả, vì chẳng ai làm sai quấy với cô mà bồi thường. Thương cười mỉm. Đúng là có tiền, nói ra điều gì cũng tiền. Bởi vì tôi đã chọn đúng đối tượng để sử dụng đồng tiền đó mà. Cô có thể suy nghĩ trong vòng một tuần. Tuần sau chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng lần sau trở lại, tôi sẽ lấy mẫu của đứa bé, bà anh Long, đi xét nghiệm ADN một lần nữa cho chính xác. Lần trước là do cô, nhưng kết quả xét nghiệm có thể làm giả. Nói cho cô biết, muốn lấy tiền của chúng tôi cũng không phải dễ đâu. Nếu bé Thông thật sự không phải là con của anh Long, thì cô liệu hồn đó. Nếu phải, cô sẽ sở hữu 100 triệu để chúng tôi đón nó về. Cô cứ tính toán đi. Thương ngạo nghễ nhìn Long. Ý anh sao? Sao lại ngồi im không hề có ý kiến gì hết vậy? Bản lãnh đàn ông như vậy hả? Long cười khì. Hôm nay tôi đưa vợ đến gặp cô là đã xác định cho cô biết. Mọi việc đều do vợ tôi giải quyết. Cô ấy tính thế nào? Thì như thế ấy thôi. Dứt câu, Long nắm tay Phượng kéo đứng lên. Về em. Còn một tuần để cô ta thu xếp. Hoặc nhận 100 triệu, hoặc viết giấy cho em. Phượng vui mừng trước phản ứng của Long, thường mím môi khinh bỉ. Đồ đàn ông hèn. Tôi là vậy đó. Tiếc cho cô đã nhận ra quá trễ. Anh phải luôn nhớ, còn tôi là cháu nội đích tôn của nhà anh đó. Long chợt đứng lại. Vậy sao? Vậy thì nói thêm. Nếu như cô giao con cho tôi nuôi, vĩnh viễn nó sẽ không được là cháu đích tôn, dù nó có lớn hơn con của Phượng bao nhiêu tuổi. Tôi khẳng định con của Phượng mới là cháu đích tôn. Phượng hài lòng với câu trả lời của chồng. Nhưng để hạ bầu không khí căng thẳng, nó xuề xòa. Cháu đích tôn hay không, bà chúng ta không quyết định được. Chuyện này phải giao ba mẹ thôi. Thương chanh chua, nếu như tôi không viết giấy từ bỏ Long, cũng không từ bỏ con để nhận 100 triệu, các người sẽ làm gì được tôi? Được chứ, tôi sẽ phát đơn kiện cô, dùng đứa con để phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Cô có con với anh Long trước khi anh ấy có vợ, nghĩa là anh đã không chọn cô. Lý do nào anh không chọn cô, có cần ghi luôn trong đơn không? Có nên ghi luôn sau khi anh ta lập gia đình rồi cô vẫn không buông tha anh ta không? Đầu cô cũng có sạn rồi. Những tình huống này chắc cô đã từng nghĩ qua. Không bàn cãi nữa. Tuần sau, đúng vào thứ năm như hôm nay, chúng tôi sẽ đến. Cô đừng mong lánh mặt để kéo dài thời gian. Tôi sẽ đến nhà gặp ba cô, sẽ tới địa phương cô để trình bày với chính quyền. Cô phải biết, đàn bà một khi đã ghen thì khó lường trước điều gì sẽ xảy ra lắm. Đừng giỡn ngươi. Tôi là vợ chính thức. Tôi có quyền, lại có tiền. Cô đấu không lại tôi đâu. Phượng nắm tay Long ra về sau khi trả đứa bé lại cho Thương trước đôi mắt sững sờ của Thương và vẻ ngạc nhiên thích thú của chồng. Phượng cũng cảm thấy hôm nay sao mình oai phong quá, sao mình bản lĩnh quá. Ngộ biến phải tùng quyền hay là tình yêu dành cho chồng lớn hơn mọi thứ. Cũng có thể vì nó sợ, nếu như thất bại, nó sẽ trở về nguyên hình đứa con ghẻ vô dụng mà mẹ kế nó đã sắp đặt sẵn cho cuộc đời của nó. Từ nhà Thương ra, Phượng rủ Long đến gặp Trâm. Long cũng biết Trâm là bạn thân của Phượng, nhưng chưa có dịp nói chuyện lần nào. Anh vui vẻ nhận lời, nhìn vợ tươi cười. Hôm nay ngưỡng mộ em quá đi, từ nay phải nhìn em bằng đôi mắt khác nha. Tại em sợ mất anh hơn là sợ cô ta. Sao mà mất anh được chứ? Có vợ vừa xinh đẹp vừa khôn ngoan như em, anh cầu còn không được, ở đó mà loạn quạng. Phượng cười, ngả đầu vào vai Long. Anh mà loạn quạng là em xử anh không nương tay đó. Xử sao? Nói nghe coi, anh có sợ không? Tiến cho anh mất giống luôn. Trời ơi ác à, nói vậy anh sao dám chứ? À mà này, Trâm có biết mục đích hôm nay mình đi thành phố làm gì không? Phượng ngần ngừ. Nó nghĩ nếu như Long biết Trâm phối hợp với nó, chắc anh sẽ mặc cảm tự ti, chỉ bằng giấu được thì cứ giấu. Trâm sẽ hiểu và thông cảm cho nó mà. Hôm nay nó không lấy được mẫu tóc hay nước bọt của thằng bé để đưa Trâm đem xét nghiệm, vì Thương lúc nào cũng kè kè một bên. Việc để Trâm đem xét nghiệm là vì Phượng muốn bí mật này chỉ mình nó và Trâm biết thôi. Trâm học y khoa thì vấn đề xét nghiệm ADN là chuyện nhỏ. Phượng thì không có điều kiện để ra ngoài và nhất là nó mù tịt vụ này. Bây giờ phải làm sao tách Long ra, nó với Trâm mới có điều kiện bàn sâu sát hơn được. Hay là quay về tối lựa thời cơ mà điện thoại với Trâm. Nghĩ vậy, Phượng nói với chồng. Hay thôi, mình về anh ạ. Một tuần nữa mình cũng trở lên thôi, lúc đó sẽ ghé nó. Giờ chỉ cần điện thoại cho nó hay là được rồi. Nó hứa khi nào về quê sẽ ghé em. Em đãi nó ăn một bữa hoành tráng. Sao vậy? Mấy khi mới có dịp đi thành phố, không muốn thăm bạn sao? Cũng nên để anh dắt đi chơi, mở rộng tầm nhìn chứ. Dịp khác đi. Ở nhà mẹ cũng trông mình, cửa hàng cũng cần mình. Khi nào rảnh rỗi, vợ chồng đi chơi cũng không muộn. Mới bầy lớn biết lo rồi hen. Đúng là anh không chọn lầm vợ. Miệng anh ngọt quá đi. Những người đàn ông ngọt mật chết ruồi như vậy là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm cái gì? Anh dưới màu em xa lắc. À em, một tuần nữa nếu nó không thực hiện một trong hai yêu cầu của em thì em tính sao? Tới đó tính tiếp anh à. Chắc cô ta sẽ nhận tiền và sẽ có thêm yêu sách. Phương điện thoại cho Trâm. Hẹn Trâm tuần sau sẽ lên gặp nó. Bây giờ nhà có chuyện gấp. Vợ chồng phải về ngay. Phương cảm thấy náo nức trong lòng. Vừa mãn nguyện, vừa lo phát run mà vẫn cố gắng giữ bộ mặt điềm tĩnh để Long nghĩ rằng nó bản lĩnh trong mọi việc. Một tuần nữa, phải bàn bạc với Trâm thật kỹ về vấn đề này. 100 triệu bán con và tờ giấy chấm dứt quan hệ với Long, đương nhiên Phượng cần tờ giấy hơn. Tự thầm tâm Phượng không muốn mình nuôi con của Long để trở thành mẹ ghẻ. Nó không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa trong đời, mà nó là nhân vật chính. Phải cả đời mang danh mẹ ghẻ, mà mới nghe nói thôi, nó đã dị ứng tới tận xương tủy rồi. Và lỡ như Thương không đồng ý phương án nào hết thì sao? Về kể lại cho mẹ chồng nghe, bà hài lòng vỗ vào đầu nó trìu mến. Giỏi lắm con, nếu nó chịu giao thằng bé ra, 100 triệu đó mẹ sẽ đưa, đứa nhỏ mẹ sẽ nuôi. Con đừng lo lắng gì về vấn đề đó. An tâm phần nào khi nghe mẹ chồng nói, Phượng định một mình xây kế hoạch tiếp theo rồi mới báo lại với Trâm để nó bổ sung cho hoàn hảo. Nhưng Phượng chưa kịp điện thoại cho Trâm, thì 3 hôm sau, khoảng 2 giờ sáng, tiếng chuông cửa reo ầm ĩ dưới nhà. Hai vợ chồng Phượng trên lầu nhìn xuống. Ngoài cổng, Thương tay ấm đứa bé đang ngủ gà ngủ gật, tay bấm chuông cửa, vẻ gấp gáp. Khi biết tiếng chuông đã đủ kinh động trong nhà rồi, Thương vội vã bấm điện thoại. Điện thoại reo, Long cũng hấp tấp bắt máy. Giọng Thương gấp rút đầy vẻ lo lắng. Anh cho em gặp Phượng đi anh Long. Có chuyện gì? Không giải thích kịp đâu. Cho em gặp Phượng đi anh. Nghe giọng Thương khẩn khoản, Long vội đưa máy cho Phượng. Nó vừa alo thì Thương đã khẩn trương lên tiếng. Phượng, chị gửi em nuôi dùm bé Thông. Nó là con của anh Long. Hoàn cảnh chị bây giờ không thể tiếp tục ở bên cạnh nó nữa. Chị van xin em hãy nghĩ tình anh Long mà chăm sóc nó dùm chị. Em có thể không thương yêu nó bằng những đứa con của em sau này, nhưng cũng đừng ghẻ lạnh với nó. Chị hứa cho tới chết sẽ không làm phiền em nữa, sẽ không tìm gặp nó một lần. Nó chỉ có một mình em là mẹ. Em hãy khai sinh nó lại. Thông là tên anh Long đặt cho nó. Giữ tên đó lại nha em. Phượng hốt hoảng, phản xạ hỏi lại. Nó quên dự định ban đầu là không gọi Thương bằng chị. Chuyện gì xảy ra cho chị vậy? Không có thời gian giải thích nữa rồi. Chị đẩy bé Thông nằm trên băng đá. Nó đang ngủ say. Em xuống mở cửa, bồng nó vô nhà nghe Phượng. Chị chờ lấy tiền chứ. Chị không cần tiền, chị không bán con. Chị tự bỏ quyền nuôi con vì hoàn cảnh không cho phép. Em đừng hỏi nhiều. Nếu nghĩ tình, thì chăm sóc thằng bé dùm là chị trọng ơn em cả đời rồi. Có dịp, sẽ báo đáp. Nhưng chị hứa sẽ không bao giờ xen vào tình cảm mẹ con của em. Chị đi đây, Phượng. Chúc em và anh Long luôn hạnh phúc, bạc đầu giai lão. Phượng nghe giọng nói của Thương nghẹn ngào. Cô ta đang khóc tức tưởi. Thương cúp máy, Long và Phượng phóng như bay xuống mở cửa. Không thấy bóng dáng Thương đâu, chỉ thấy bé Thông được cuộn trong chăn ấm, nằm ngủ ngon lành trên băng đá trước cửa nhà. Phượng vội vã bồng thằng bé lên, sững sờ và ngơ ngác ngó chồng. Long cũng cùng trạng thái với vợ, hai người không mở miệng nói được một lời. Qua tâm trạng bàng hoàng vì mọi chuyện bất ngờ xảy ra ngoài dự tính của cả hai, Phượng ngẩng mặt nhìn Long, giọng đầy trắc ẩn. Chuyện gì xảy ra cho Thương vậy hả anh? Anh cũng không biết. Tại sao nó lại dễ dàng giao con không có điều kiện như vậy chứ? Chắc Thương có nỗi khổ gì rồi. Sao vội vàng tới mức không kịp gặp mình để gửi gắm đứa nhỏ mà phải gọi điện rồi bỏ đi như vậy? Thôi kệ, bồng nó vô nhà đi em. Lúc đó Phượng mới nhìn thấy bên cạnh là cái giỏ sách đựng lình kình nào quần áo, tã lót, chai dùng để uống sữa và hộp sữa đã vơi 1/3. Phượng thoáng cảm động, Thương đã chuẩn bị đầy đủ cho con rồi. Hai người là đặt bồng bé Thông vào nhà, Long núi húi khóa cửa thì Phượng ấm Thông lên phòng. Đứa bé vẫn vô tư ngủ say trên tay Phượng, không hề hay biết từ nay sẽ hoàn toàn thay đổi môi trường sống, sẽ không còn bên cạnh người mẹ đã mang nặng đè đau để cho nó một hình hài. Phượng đặt bé lên giường, tháo gỡ lớp mền bọc kín thân thể nó. Phượng nhìn thằng bé tròn trĩnh, mập mạp, khuôn mặt bây giờ nó lại thấy hao hao đôi nét của Long, rất dễ thương. Thông chắc chắn là con trai của Long rồi, nếu không Thương chẳng dạy gì mà đem nó đến đây. Cô ta cũng phải sợ gia đình Long, và nhất là Phượng xét nghiệm quan hệ ruột thịt của Thông và Long chứ. Nếu không phải là máu thịt của Long, thì số phận đứa bé sẽ ra sao? Nhưng điều gì đã xảy ra với Thương vậy? Sao lại dễ dàng giao con không cần 100 triệu, mà chỉ cần Phượng cư xử tốt với con thôi? Rồi vì sao lại bỏ đi vội vã không một lời giải thích với vợ chồng đó? Vì chuyện gì? Trong lòng Phượng rối tung. Long ngồi xuống, đưa mắt nhìn đứa bé. Anh nhìn nó chân trối để cảm nhận một tình yêu thiêng liêng của cha đối với con. Anh biết từ nay, bé Thông sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, sẽ mãi mãi là con trai của Phượng. Phượng từng sống chung với mẹ ghẻ, từng được mẹ nuông chiều. Phượng sẽ học tập mẹ mình về cách cư xử với con chồng. Long tin Phượng luôn biết điều, sẽ không ghẻ lạnh với bé Thông. Phượng tốt và biết sống hơn Thương. Thông sẽ lớn lên ngoan hiền trong vòng tay của Phượng. Long an tâm khi nghĩ đến điều này. Phượng vừa sửa lại dáng nằm cho con, vừa lo lắng hỏi chồng. Bây giờ làm sao anh ơi? Em chưa từng có kinh nghiệm nuôi em bé, phải nuôi làm sao đây? Thuê người giúp việc nha em không có thời gian chăm sóc nó đâu, còn có cửa hàng nữa. Nhưng có người giúp việc thì tình cảm mẹ con sẽ không gắn bó được đâu anh. Hay là để sáng mời mẹ qua tư vấn nhé. Ờ, chắc mẹ mừng lắm, nhưng không biết ăn nói sao với ba đây. Trước sau gì ba cũng biết thôi. Biết bây giờ tốt hơn là biết trước đó. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Mọi việc không nằm trong tầm khống chế của mình. Mơ anh cũng không nghĩ ra, Thương lại giao con vô điều kiện như vậy. Thôi ngủ đi, chuyện gì cũng để mai tính. Để bé Thông chính giữa, Long nằm phía ngoài, Phượng phía trong. Anh an nhiên nhắm mắt lại ngủ, bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phượng đưa mắt quan sát chồng. Nó cảm nhận được Long đối với chuyện này không có gì làm bất ngờ, không có gì đáng để băn khoăn. Chắc là anh vui lắm, vì khỏi phải tranh giành, khỏi phải đối phó với ai mà cũng đưa được con trai về nhà. Trách nhiệm của anh bây giờ chỉ là nuôi nấng nó lớn lên, cho nó một cuộc sống đầy đủ, lo cho tương lai của nó thôi. Còn ai sinh ra nó cũng mặc kệ. Nhưng Phượng thì khác, nó chưa bao giờ sẵn sàng làm mẹ ghẻ. Phượng luôn nghĩ trong đầu là không có người mẹ nào lại dễ dàng chấp nhận giao con cho người khác nuôi. Chính vì vậy, nó đồng ý bỏ ra 100 triệu để mua đứt mẹ con Thương, không cho họ có điều kiện tiếp cận với Long nữa. Khi Thương cứng rắn tuyên bố không bao giờ đưa đứa bé cho nó, Phượng thật sự rất mừng. Mặc dù mẹ chồng nó nói bà sẽ nuôi cháu nội, không để cho Phượng phải khó xử, nhưng làm sao mà không khó xử được chứ? Nó tự biết mình không phải là đứa con gái cao cả gì, nó cũng tầm thường thôi, cũng nghĩ cho mình, lo cho mình. Sở dĩ nó luôn tỏ ra nhún nhường, vì nó sợ cuộc hôn nhân này đổ vỡ, nó lại trở về nhà, sống hình thức với bà mẹ kế, mà trong lòng nó đã không còn thương yêu kính trọng như trước. Nhưng muốn được vậy, chẳng lẽ nó lại đổi lấy cuộc sống này bằng việc trở thành mẹ kế của người ta sao? Phượng hiểu, nó chưa chắc sẽ là mẹ kế tốt, nó chưa từng lo lắng cho ai, ngay cả ba nó cũng chưa bao giờ nấu cho ông ấm nước pha trà, chưa từng dọn cho ông ăn một bữa cơm, chưa từng chiều chuộng những đứa em cùng cha khác mẹ. Về nhà chồng, chiều chuộng cha mẹ, các em của chồng, và bếp học nấu ăn, học kinh doanh, học đối phó với tình địch, là những điều mà nó chưa hề nghĩ ra mình sẽ trải qua. Bây giờ, lẽ nào lại học nuôi con, học làm mẹ ghẻ hay sao? Phượng biết, mình không đủ tốt để trải lòng làm mẹ ghẻ, nó sẽ không có tình thương dành cho đứa con này. Phượng trước nay không hề có cảm tình với con nít, em ruột nó còn chưa ấm bồng, huống gì thằng bé này với nó không có quan hệ gì. Lại là con của người đàn bà khác với chồng nó. Nó không đủ cao thượng để tha thứ, chứ đừng nói đến chuyện phải dùng cả tuổi thanh xuân để nuôi dạy một đứa con bị mẹ bỏ rơi. Thương yêu không nổi đâu. Rồi sau này nó sẽ có con riêng con chung, phân biệt đối xử, liệu nó có thương con chồng như con của mình sinh ra không? Chưa nói tới, nếu Thông được ông bà nội nuôi, nó sẽ sống gần cô chú nó, tình cảm ắt sẽ đậm đà hơn con của nó sau này. Mặc dù Long nói con của nó mới là cháu nội đích tôn, nhưng điều đó thật buồn cười. Hai đứa em trai của Long, mẹ anh đã xác định sẽ không để nó vướng vào việc kinh doanh của gia đình mà phải học, lấy bằng cấp, rồi làm theo những điều bản thân ưa thích và ước mơ luôn ấp ủ. Vậy đứa bé này tương lai sẽ thừa tự sự nghiệp của gia đình hay sao? Phượng nhận thấy hình như nó đang suy nghĩ giống mẹ kế của nó. Thì ra có lẽ bà ta cũng sợ nó lớn lên, nếu khôn ngoan, nó sẽ chia của với các con của bà. Nhưng nó là con gái mà, có chồng ra khỏi nhà là xong. Nó theo chồng với đôi tay trắng, không mang theo bất cứ món gì của gia đình nó. Thậm chí vàng vòng nữ trang bà mua sắm cho nó trước đây, bà cũng khéo léo nhắc. Nó đã lột trả lại hết. Nó cũng không được ba cho một công đất nào, dù nhà nó có cả mẫu dừa, cả mẫu bưởi da xanh. Bà Phượng đi làm, có lương, dù là lương công chức không bao nhiêu, nhưng tiện tần cũng đủ chi xài trong nhà. Thu nhập chính của gia đình nó dựa vào hai mẫu đất. Mẹ nó không bao giờ đụng tới, chỉ thuê người chăm sóc khi tới vụ bón phân, vun gốc và thu hoạch. Vậy mà bà cũng sống xa hoa và sang trọng. Nó dành cái gì chứ? Bà đã tạo ra một đứa con gái nhà quê không hề ham thích đất đai, ham thích ruộng vườn. Cũng may là nó có chồng giàu, nhưng ở hoàn cảnh như nó, có chồng giàu mà phải đương đầu với những điều không ngờ trước như vậy. Chẳng hay mẹ nó có biết trước sự việc này không? Bây giờ, thằng bé đã về nhận tổ quy tông. biểu nó thương và xem như con ruột à? Khó lắm. Nếu kêu nó chọn lại, nó thà mắt lấp tai ngơ vụ thằng bé, chứ không ngu gì, lại a thần phù, làm ra vẻ cao quý đến rước về nuôi. Tại Trâm tất cả, nó xúi bậy quá, mà sao mình cũng nghe lời. Trâm chắc cũng nghĩ như mình, tin rằng trên đời hiếm ai bỏ rơi con. Trâm chắc cũng không ngờ tới được trường hợp này, trách nó là trách bậy. Phượng đồm cồm bò dậy, nhìn Long đã ngủ say, nó vội mang điện thoại và toilet gọi cho Trâm. Giọng Trâm còn ngái ngủ. Chuyện gì? Gọi cho tao giờ này vậy Phượng? Nan giải rồi mày ơi. Chuyện gì? Sao lại nan giải? Phượng tóm tắt cho Trâm nghe mọi chuyện từ hôm ở nhà thương cho đến thời điểm này. Trâm cứ chắc lưỡi. Nan giải thiệt, giờ mày tính sao? Biết tính sao chết liền, đành phải nuôi thằng bé thôi. Nên giao cho mẹ chồng mày nuôi không? Tao nghĩ là không nên. Tại sao? Mẹ ta mà nuôi nó thì bà sẽ thương nó hơn thương con tao, sẽ bảo vệ quyền lợi của nó, sau này sẽ cho nó thừa tự công ăn việc làm của gia đình. Mày có suy nghĩ dành của rồi đó Phượng à? Tất nhiên rồi, tao đâu phải là đứa thánh thiện gì đâu mày. Tự nhiên ách giữa đàng lại mang vào cổ, phải chơi mình làm ngơ như chẳng hề biết chuyện gì về chuyện này, thì bây giờ đâu có lâm vào cảnh này. Nói như vậy cũng không đúng. Dù muốn dù không, chuyện này cũng đã xảy ra rồi, sớm hay muộn mày cũng phải đối diện thôi. Thà là đối diện sớm, chứ để sau này đứa bé lớn lên thương lại có điều kiện làm eo làm sách thì mày còn khó xử hơn. Bây giờ nó đem con lại quăng ở đây rồi, mày kêu tao làm sao đây? Một là mày ra mẹ chồng nuôi, hai là chính tay mày nuôi. Mày giàu rồi Phượng, tương lai còn giàu hơn. Nuôi một đứa nhỏ cũng không quan trọng, mày thương nó sẽ thương mày. Nếu mày xem nó như con, mày sẽ không so đo tính toán việc sẽ cho nó cái gì sau này. Cứ nghĩ mình làm tròn trách nhiệm của người mẹ là được. Còn nếu không, mày giao nó cho mẹ chồng nuôi, chấp nhận anh Long thương một đứa con bên ngoài thiếu tình mẫu tử, rồi cứ an nhiên để mẹ chồng an bài cuộc đời của nó, không liên quan đến mày nữa. Bây giờ mày chỉ có hai con đường đó để chọn đi một đường. Nói thì dễ rồi Trâm, nếu như mày ở trường hợp tao, mày có khách quan như vậy không? Tao có, tao sẽ nuôi dạy con như cách mẹ tao nuôi, cứ sống hết lòng với nó, bản thân nó cũng có suy nghĩ mà mày. Như mẹ mày vậy, bà cũng đã lo cho mày tới lúc mày thành gia lập thất, chọn cho mày tấm chồng giàu có nương tựa về sau. Điều đó hơn ai hết mày phải nhìn thấy chứ. Phượng cười khì, nó bĩu môi. Mẹ tao, mày không hiểu hết đâu. Có khi tao còn nghĩ bà ta biết hết mọi chuyện nhưng mà cố tình đẩy tao vào. Nghĩ như vậy là sai rồi. Theo mày anh Long có thương mày không? Cái này thì có. Đó, vậy là được rồi. Có chồng, được chồng thương là hạnh phúc số một. Nếu mày cũng thương anh, tao nghĩ mày nên bỏ qua tất cả, hy sinh cho anh một chút, mới giữ được tình cảm vợ chồng lâu dài. Ủa, mà sao là vậy Trâm? Giọng điệu của mày khác hẳn hôm trước nha. Vì hôm trước tao đinh ninh lập trường của thương là không giao con, anh ngờ nó phản ứng 360 độ như vậy. Ngộ biến phải tung quyên. Và cũng bởi vì tao cũng nghĩ đứa bé chưa chắc là con của anh Long. Nhưng bây giờ thì khẳng định rồi, nó chắc chắn là con của anh ấy. Trâm, mày phán đoán thử lại xem, tại sao thương lại bỏ con? Chắc nó có nỗi khổ gì đó không nói được. Mình cũng không nên đoán mò. Mày cho tao địa chỉ quán cà phê trước đây nó làm và chỗ nó ở, tao sẽ tới xem có chuyện gì xảy ra cho thương. Nếu nó giao con như vậy thì dễ gì nó còn ở chỗ cũ mày ơi. Đúng, nhưng mình cũng tìm hiểu xung quanh đó thử coi có chuyện gì. Tính ra nó ở đó cũng hơn 2 năm rồi mày. 2 năm chắc cũng quen biết những người xung quanh chứ. Mày lại coi thử dùm tao. Có thể tao cũng sẽ đến nhà nó dưới này để xem tình hình. Mày làm gì cũng nên hỏi qua mẹ chồng mày nhanh. Tới đó coi chừng gặp ba thương và mấy em nó. Biết anh Long là ba của con cháu họ, coi chừng mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa. Nếu muốn nói, chính thương sẽ nói với họ, bởi vì tao tin rằng nhà họ đều đã biết có đứa bé trên đời này rồi. Có thể họ sẽ đòi nó về đó mày. Trời, đòi con khỉ. Nếu họ có lòng như vậy, thương nữa không bồng con đi giao lúc nửa đêm, nửa hôm. Chưa chắc họ chấp nhận đứa bé này, mà nếu như họ muốn bắt về, tao sẵn sàng. Mày ngộ nhá. Bây giờ quyền quyết định tương lai của đứa nhỏ không còn do mày nữa rồi. Nhớ như vậy đó. Phải hết sức bình tĩnh, sống già cũng được, nếu không muốn phiền phức và lánh mọi trách nhiệm. Phương án tốt nhất là giao cho nội nó nuôi. Bản thân mày đừng làm gì hết, mới luôn giữ được tình cảm của chồng và gia đình chồng, nhớ chưa? Trời ơi, tao giàu thế ghê mày ơi, tự nhiên mọc đâu ra đứa con, tự nhiên trở thành mẹ ghẻ bất đắc dĩ như vậy. Cái số tao đen đủi gì đâu à? Tưởng cố gắng ngoan hiền sẽ đạt được điều mong ước, ai dè càng cố gắng thì người ta lại càng tưởng mình cao thượng, đổ chút cho mình trách nhiệm không mong đợi. Hỏi mày có chán không? Sao ca tán dữ vậy? Gieo nhân nào gặt quả nấy. Mày đang gieo nhân tốt mà Phượng. đã nói với mày tao không phải là người tốt, tao không quen hy sinh cho ai hết à, nhất là thằng bé đó không có quan hệ chi với tao. Mẹ nó lại là người mà trước đây chồng tao thương, sau đó cứ bám lấy anh ấy không buông. Tao thương được con của họ sao mày? Thôi, bây giờ mày vô ngủ tiếp đi, nằm gần nó, nhìn nó và cảm nhận tình cảm của mày đối với nó một cách khách quan nhất. Đừng vì định kiến nào hết. Đặt nó vào vị trí của một đứa bé bị mẹ bỏ rơi, cần một vòng tay và tấm lòng của một người mẹ. Mày cứ xem nó là một đứa trẻ không biết do ai sinh, hiện đang cơ nhỡ cần một mái ấm, rồi mở lòng ra đón nhận nó. Nuôi nó như nuôi một đứa con nít xa lạ và nhận nó làm con, vậy là được rồi. Còn nếu như mày không có thời gian để chăm sóc nó, thì cứ mạnh dạn gửi cho mẹ chồng nuôi, là mày gửi cho bà nuôi, chứ không để bà dành nuôi nhân, Phượng. Khác nhau sao? Khác xa. Như vậy mày mới có quyền làm mẹ, có quyền tham gia vào cuộc đời của nó, biết chưa? Phượng thở dài, buột miệng than. Ơi, mệt quá. Từ hồi có chồng tới giờ cứ sống già, sống hình thức không? Trâm nhìn bạn an ủi. Cũng hay mà Phượng, nếu sống già mà mày cảm thấy vui vì có ích, dần dần mày sẽ quen với nếp sống đó, sẽ thích hợp, rồi sẽ biến nó thành cuộc sống thật, sẽ trở thành bản chất thật của mày, được mọi người yêu mến, nể trọng. Lợi bất cập hại mà. Lợi bất cập hại cái con khỉ gió. Mày đừng có đem tấm lòng lương y như từ mẫu của mày mà áp đặt lên tao. Tao không cao cả vĩ đại như mày đâu. Trầm phá lên cười. Ừ hết. Tao quên trời sinh mày ra là để làm kinh doanh mà. Người làm kinh doanh luôn để lợi ích lên hàng đầu. Thôi ráng làm giàu đi con. Sau này thuê tao làm bác sĩ riêng. Nhớ trả lương hậu hĩnh cho tao đó. Trả lương con khỉ gió. Chừng nữa tao hê một tiếng mày phải tới liền. Chứ không order gì hết. Giờ mày ngủ tiếp đi. Để tao tính coi có phương án nào tối ưu hơn không. Ừ. Nhớ nhắn cho tao địa chỉ nhà với lại quán cà phê của thương nó phục vụ nhé. Quán cà phê chi vậy? Thủ sẵn nếu như có dịp sẽ đến đó thử coi nó có tiếp tục bán ở đó nữa không? Được, tao cũng vừa có ý định mới đây. Ý định gì có thể cho tao biết được không? Bây giờ thì chưa được. Đợi chừng tao suy nghĩ đâu ra đó rồi sẽ bàn qua với mày. Giờ tao phải tính xem nói với mẹ chồng tao sao đây. Theo tao, mày nên để thuận theo tự nhiên, cứ để mẹ anh Long quyết định. Dù gì thì nó cũng là con cháu người ta. Bà nuôi nó dùm tao, tao mừng còn không kịp nữa là... Lần này quyết không tranh giành gì hết. Bỏ qua mụ mẹ ghẻ con chồng phức tạp kia đi. Nhớ lại phải chăm sóc đứa con nít 2 tuổi, tao ngán tới xương. Trâm nghiêm mặt, chốt câu chuyện lại. Nói thì nói vậy thôi, mày phải thông qua ý kiến của hai bà mẹ. Dù sao thì tao với mày cũng chỉ là con nít, không đủ sức để giải quyết vấn đề lớn như vậy đâu. Trước mắt mày phải làm theo sắp đặt của người lớn, rồi tùy tình hình mà tính tiếp nghe, Phượng. Ừ, tao biết rồi. Tờ mở sáng, bé Thông thức giấc, khóc vang dội, khuấy động giấc ngủ của hai vợ chồng. Long nhờ nhựa cằn nhằn, nhưng chợt nhớ ra, anh ngồi bật dậy, nhìn thấy Phượng đang dở mền thay tã cho con. Long ngó ráo rác tìm hộp sữa và chai. Anh mút phụ với vợ khi thấy Phượng lúi húi lo lắng cho con mình. Chắc nó đói bụng rồi đó em. Phượng gật đầu, thằng bé khóc mãi không ngừng. Nó nhìn Phượng rồi nhìn Long, những khuôn mặt quá xa lạ với nó. Không phải người mỗi ngày ấm bồng cho nó ăn, dỗ nó ngủ, nó khóc càng lúc càng lớn. Thay đồ cho nó xong, Phượng ấm nó, ôm vào lòng, nhưng vẫn không át được tiếng khóc. Phượng muốn bực mình rồi, nhưng nghĩ lại, nó mới có 2 tuổi, biết gì đâu. Ngủ một giấc dậy không nhìn thấy mẹ, mà bên cạnh là những người lạ hoắc lạ hơ, không khóc được sao? Lòng pha xong bình sữa, anh lắc lia lịa cho mau nguội rồi đút vào miệng Thông. Ban đầu nó xô ra, vẫn khóc. Phượng kiên trì dỗ dành, âu yếm, cho nó ngậm vào núm vú bình. Phát hiện ra món ăn quen thuộc, thằng bé khóc hức hức như tủi thân, rồi cũng say sưa bú bình. Miệng ngậm núm vú bình, ánh mắt ngây thơ lom lom nhìn Phượng. Chắc nó muốn tìm trong đó một cảm giác bình yên. Phượng thoáng nao lòng. Điện thoại báo cho mẹ hay đi anh. Phải, phải, anh điện liền. Bà Tương nghe xong, mừng rỡ, nhưng cũng thấp thỏm lo âu. Im lặng một chút rồi bà nói với Phượng. Sáng chút nữa mẹ sẽ qua liền. Bây giờ con bồng đứa nhỏ ra trước cửa, chi hô lên, là ai bỏ con trên băng ghế đá nhờ hai bên làm chứng. Xong chờ mẹ qua, mình đưa nó tới ủy ban trình báo và xin được đem về nuôi, chờ có người tới nhận. Nếu trong vòng 1 tháng không ai đến, thì làm thủ tục nuôi nhận nó. Chừng đó nghiệm nhiên nó sẽ là người của gia đình mình. Lúc ấy con hãy khai sinh lại cho nó, làm liền đi con. Chỉ có cách đó sau này con kia mới không yêu sách này nọ được. Phượng sáng mắt sáng lòng. Vậy mà nó và Trâm đều không nghĩ tới. Tự nhiên mọc đâu ra một đứa bé 2 tuổi cho nó nhận làm con vậy chứ. Bây giờ mẹ chồng nó bày cách này, dễ ăn dễ nói với bà nó và xóm giềng. Long cũng không mang tiếng lăng nhăng, có con rơi con rớt ngoài đường. nó cũng khỏi mang danh mẹ ghẻ. Thật tốt quá. Vậy là Long và Phượng vội vã bồng đứa bé xuống nhà, chi hô lên. Vài ba người thức sớm bu lại, xăm soi thằng bé. Ai cũng chắc lưỡi khi nhìn nó đẹp đẽ, ăn mặc bảnh bao, chứng tỏ không phải ba mẹ nó do nghèo khổ mà bỏ rơi con. Trông thấy đông người, nên Dương cặp mắt tròn xoe nhìn. Tiếng khóc đã ngưng từ lúc nào? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nuôi con người khác. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.